Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, rời đi. Ta thật giống, thu được một môn pháp thuật, Dư Phất nói xong, trong ánh mắt tràn ngập, khó có thể tin. Pháp thuật, Trình Lâm cùng đại kiếm sư liếc mắt nhìn nhau, hỏi, là cái gì? Dư Phất nhìn hai người, đột nhiên. Chỉ thấy trên người hắn sóng linh khí hiện lên, từ Dư Phất hai chân bắt đầu, có lượn lờ dây leo xuất hiện, kia dây leo rất nhanh dọc theo hai chân của hắn xoay quanh mà lên, lan tràn đến ngực, sau đó là cổ, đỉnh đầu, theo lan tràn, kia trên dây leo không ngừng có xanh biếc phiến lá mọc ra, dần dần bao trùm ở Dư Phất thân thể, thậm chí cũng không có thiếu nụ hoa sóng một tiếng nở ra. Ở trên người hắn, trên mặt của hắn, đỉnh đầu của hắn nở rộ. Chỉ là lúc hô hấp, đường đường đế quốc thủ tịch Phương Sĩ liền đừng xanh biếc dây leo bọc. Nguyên bản quần áo gần như đều bị che lấp lên. Hắn khác nào một cái bị dây leo bao trùm cây. Trình Lâm cùng đại kiếm sư hít vào một ngụm khí lạnh, đều lùi về sau vài bước. Giật mình nói, đây chính là ngươi thu được pháp thuật. Đại khái là, pháp này chi huyền bí, chính là ta cuộc đời ít thấy. Đại kiếm sư kinh ngạc thốt lên, Dư Phất giải trừ pháp thuật. Thế là, kia dây leo dồn dập lui lại, biến mất, hắn khôi phục nguyên dạng. Kinh ngạc mà nhìn chăm chú tay phải của chính mình, liền vừa mới, ta đem đạo văn kia đánh vào trong đó. Sao, liền có một cỗ kỳ quái sức mạnh tiến vào tay của ta. Lại sau đó, ta liền phảng phất đã hiểu cái pháp môn này. Ta không biết nó nội dung cụ thể, chỉ là sẽ phóng thích. Còn cần tìm tòi, Dư Phất giải thích nói. Trình Lâm nghe xong ánh mắt khẽ động. Dư Phất nói hiện tượng rõ ràng cùng giác tỉnh giả thu được thiên phú dị năng cực kỳ tương tự. Đồng dạng là không biết nguyên lý, chỉ là hiểu được phóng thích, này cũng có thể bị học tập dị năng, tương tự với luyện khí u viêm tuyệt nhiên không giống. Chẳng lẽ nói, đây chính là 3000 pháp thuật một trong? Trình Lâm hoài nghi nói, vô cùng có khả năng, xem ra Hòa Tiên Nhân nói tới 3000 pháp thuật liền giấu ở này phá giải câu đố trong quá trình. Chỉ cần phá giải ra một điểm, liền có thể thu hoạch một môn pháp thuật. Dư Phất nghiêm túc nói. Hẳn là liền là như vậy rồi. Trình Lâm nói. Bất quá nhưng trong lòng còn có chút những ý nghĩ khác. Nói thí dụ như Hòa Tiên Nhân trước rất vênh váo nói 3000 pháp thuật đến một trong số đó, liền có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng là này biến thành dây leo dị năng, thật có thể dựa vào nó tung hoành thiên hạ sao? Đại khái chỉ có thể ngang dọc công viên chứ. Trình Lâm nghiêm trọng hoài nghi. Mặt khác chính là, như đây là thật, vậy chờ nó hình chiếu đến trên thực tế, hiện đại các tu sĩ đi giải mê, như vậy phải chăng cũng sẽ lại lần nữa thu được thiên phú dị năng? Nếu như có thể, kia mở ra câu đố người tu hành chẳng phải là đều có thể biến thành tương tự Thảo Vi, song hệ thức tỉnh lại, hoặc là chính mình là toàn hạng thân hòa, có thể không từ nơi này thu được thiên phú dị năng. Trong lòng hỗn loạn, Trình Lâm trong lúc nhất thời có chút nóng lòng muốn thử. Tiếp tục, hắn nói, Dư Phất cùng đại kiếm sư ngồi khoanh chân, gật đầu, tiếp tục, nhật nguyệt xoay chuyển, mấy người ngồi xuống không đến bao lâu, trời liền đen rồi, mấy người lại nghiên cứu một trận. Trung quy chưa kịp lại phá giải một ít, tối nay chỉ có thể tạm dừng. Hai người trở về xương rồng thuyền lớn, ăn cơm nghỉ ngơi, Trình Lâm cũng chưa đi. Ngược lại ở thôi diễn bên trong hắn cũng sẽ không cảm giác đói bụng. Hắn chỉ là tựa ở bên giếng cổ, nhìn mây mù bốc lên, nhìn sương mù cách trở dưới lành lạnh ánh trăng. Hắn có một loại dự cảm. Lần này phá giải đại khái thật muốn rất lâu, xa so với bọn họ thang lên trời còn muốn càng lâu. Chỉ chớp mắt, lại là 7 ngày trôi qua rồi. ở trong 7 ngày này, trừ ăn cơm cùng ngủ, còn lại thời gian, ba người đều hoàn toàn mới toàn ý ở đảo giữa hồ phá giải câu đố. Có lần thành công đầu tiên ví dụ, bọn họ dần dần nắm giữ một ít phá giải kinh nghiệm. Nhưng là, phá giải tiến độ nhưng không có bởi bọn họ thông thạo mà tăng nhanh. Đầu tiên đem những kia tương đối dễ dàng địa phương bù đắp. Còn lại, liền phức tạp rất nhiều. Có thời điểm, mấy người nghiên cứu mấy tiếng, nghĩ ra được trường vực cũng vẫn như cũ sẽ thất bại. Cũng may ba người đều không phải dễ dàng từ bỏ tính cách. Thất bại, vậy thì đẩy ngã làm lại. Đảo giữa hồ khối kia bùn đất đã bị bọn họ lăn qua lộn lại bôi lên rất nhiều lần. Cành cây nhỏ đều bẻ gãy mấy chục cây. Phá giải trong quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều lúc, còn sẽ đối mặt bên nào cũng cho là mình phải cãi vã. Lúc này, Dư Phất cùng đại kiếm sư Phảng Phất đều quên bên cạnh mắt nhìn chằm chằm năm hạch con rối. Chỉ là chăm chú tranh chấp, Trình Lâm nhưng cũng một bước cũng không nhường. Đến cuối cùng, mỗi người đều hai phe đều có thắng bại, gập ghềnh trắc trở, càng là phá giải, càng là trầm xuống tâm đi. Thời gian cùng với cái khác ngoại bộ nhân tố liền càng bị quên. Tuy rằng ở dã ngoại, mấy người lại phảng phất thân ở với phòng nghiên cứu bên trong. Đối mặt vấn đề khó, suốt ngày suốt đêm công thành. Đến cuối cùng, vì tiết kiệm thời gian, đại kiếm sư từ trên thuyền chuyển tới hai bộ đệm chăn. Cùng với một ít xử lý tốt đồ ăn, cùng Dư Phất hai người thẳng thắn ăn ở đây. Ở nơi này, 7 ngày trôi qua, phá giải tiến độ lại chỉ là miễn cưỡng đạt đến 5%. Trong quá trình này, đại kiếm sư cũng thông qua bù đắp trường vực thu được một môn pháp thuật, là điều khiển hỏa diễm pháp môn. Đúng là so với Dư Phất pháp thuật chính kinh một ít. Trình Lâm cũng thử nghiệm bù đắp hai lần, nhưng không có thu được bất luận cái gì pháp thuật. Này một lần lệnh Dư Phất cùng đại kiếm sư rất nghi hoặc. Nhưng mua đối thần bí Trình Lâm, bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều. Trình Lâm chính mình đúng là có chút suy đoán. Có lẽ cùng ta nằm ở thôi diễn bên trong có quan hệ. Cũng có lẽ cùng ta toàn hạng thân hòa thể chất có quan hệ. Hắn đúng là cũng không thất vọng. Đối với những thuật pháp dị năng kia, hắn tâm tư tương đối nhạt. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là tiên kiếm. Như vậy, mặt trời mọc trăng xuống, 3 tháng lặng lẽ trôi qua, răng rác, đảo giữa hồ, Dư Phất trong tay cành cây nhỏ lần thứ hai bẻ gãy. Hắn bản năng đưa tay đi bắt bên cạnh một cái đoạn cây, muốn bẻ đến một cái cành cây đến, lại bắt hụt, quay đầu, liền nhìn thấy đoạn kia cây đã bị hắn tuốt đến chọc lốc. 3 tháng rồi, hắn chán nản thu tay về, ngửa đầu vọng thiên, nói rằng giờ khắc này Dư Phất đã cùng mới vừa đến hòn đảo thời điểm như hai người khác nhau. Trên người hắn hoa phục trở nên rách rách dưới dưới, tóc tản ra một nửa xám trắng, trên mặt râu mép ngổn ngang, sắc mặt tiều tụy đen tối. Hầu như dường như đại tần vương đô ăn mày, đại kiếm sư so với hắn càng nát, cả người tuy rằng tinh thần còn tốt, thế nhưng bên ngoài trên, hầu như đều thành dã nhân, 3 tháng ăn gió nằm xương, toàn bộ tâm thần đều đặt ở phá giải trên, hai người bọn họ bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều cực kỳ uể oải. Trình Lâm tình huống tốt nhất. Y phục của hắn vẫn như cũ sạch sẽ, khuôn mặt y nguyên gọn gàng, tất cả những thứ này đều may mà có nhà an toàn ở. Trình Lâm chưa từng như lúc này như vậy yêu thích nhà an toàn cái này giả thiết. Nếu như không có cái này phòng ốc, 3 tháng trôi qua, hắn phỏng chừng còn muốn so với hai người càng thảm hại hơn chút. Đúng đấy, 3 tháng rồi, Trình Lâm mỏi mệt xoa xoa vằn vện tia máu con mắt. Nói, hắn chưa từng có ở trong thôi diễn ngốc lâu như vậy. Dĩ vãng, mặc dù là mấy vạn năm, mấy trăm triệu năm cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền bị thời gian gia tốc đi qua. Thế nhưng lần này, thời gian 3 tháng một điểm không có suy giảm. Hắn ròng rã ở đây phiên dịch 3 tháng, khó khăn không gì sánh được, cực kỳ dày vò 3 tháng, vô số lần thất bại, ngẫu nhiên số ít lần thành công, dùng toàn bộ tâm thần cùng trí tuệ đi phá giải tiên thạch mật mã. Trình Lâm chưa từng có như vậy sử dụng đầu óc quá. Này thậm chí có thể xa cao hơn hắn trước khi thi đoạn kia mệt nhiều lắm. Rất nhiều lúc, liền ngay cả hắn người tu hành thể chất cùng lực lượng tinh thần đều là ở cường chống. Mỗi ngày kết thúc phá giải, trở lại nhà an toàn đều là mệt ngã ở trên giường liền mơ màng ngủ. Ngày thứ hai lên, rửa mặt, liền phải tiếp tục phiên dịch. Nếu như nói đây là một giải mê trò chơi, kia xác thực là hắn chơi đùa nhất hát co trò chơi. Đến mức phá giải tiến độ, 54%. Đúng, thời gian 3 tháng, ở bọn họ cộng đồng nỗ lực, cuối cùng phá giải một nửa. Lúc này nhìn khối kia tiên thạch, trong đó một nửa khu vực đã hoàn toàn bị thắp sáng. Chỉ còn dư lại mặt khác một nửa còn đang không ngừng minh diệt. Lấp lóe, chờ đợi bọn họ bù đắp. Tiến độ này, nói nhanh hay không, nói chậm ngược lại cũng không thể nói chậm. Rốt cuộc bọn họ chỉ có 3 người. Dựa theo hiện tại tiến độ, muốn triệt để mở ra, còn chí ít cần mấy tháng, thậm chí là 1 năm. Dư Phất bỗng nhiên nói, rốt cuộc càng về sau, cần bù đắp trường vực liền càng tinh vi phức tạp. Đại kiếm sư nghe xong lắc đầu cười khổ. Ta xem không chỉ, nếu như độ khó trước sau đang gia tăng, đến cuối cùng, khả năng thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể phá. Hỏa Yên Nhân lưu lại đề thi này quá khó. Có lẽ chúng ta đều khuyết thiếu đầy đủ thiên phú đi giải đáp. Thiên phú, ta ngược lại thật ra cảm thấy đề thi này căn bản không cần cái gì thiên phú, cần chỉ là khổ công phu, một chút thử nghiệm khổ công phu, lại cho chúng ta thời gian mấy năm, khẳng định có thể giải mở, nhưng là, không thời gian rồi. Dư Phất than thở, Trình Lâm cuối cùng từ tính toán bên trong đi ra ngoài, nhìn về phía hắn, mặt lộ nghi vấn, không thời gian rồi, có ý gì? Khác nào ăn mày. Dư Phất lắc đầu than thở, chúng ta ở đây ngưng lại 3 tháng, đội tàu đồ ăn đã sắp tiêu hao hết, chúng ta nhất định phải rời đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,